Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 431. Triệu Tiểu Dĩnh xuất diễn, sau khi hóa trang, quay chụp tiếp tục tiến hành, Chu Hạ bị các thôn dân bắt đè ở trên đất, khóe miệng của hắn chảy máu, hướng mọi người hô lớn, con cá này là vô tội, yêu quái còn ở trong nước. Mọi người ngàn vạn lần không nên xuống nước a. Thật là bịa đặt lung tung. Hắn rõ ràng là yêu quái đồng bọn. Treo ngược lên, đốt chết hắn. Đóng vai đạo sĩ Phùng Miên Hằng lớn tiếng kêu. Hắn nhân vật này thực ra rất sáng mắt. Vai diễn cũng không ít. Dù sao hắn là tinh gia ngự dụng vai phủ. Hơn nữa bản thân hắn là tinh huy dưới cờ một tên biên kịch. Nguyện ý ở phim ảnh làm lá xanh, một loại đều là diễn một ít, lịch sự thứ bại hoại, vai phụ. Diễn nhân vật đều rất hình tượng, thập phần sinh động, bất quá diễn xuất dù sao cũng là nghề tay trái. Thanh danh với hắn mà nói cũng không có gì, hắn cũng chính là ở tinh gia hệ bên trong nói đùa một chút. Hắn lần này biểu diễn như cũ rất xuất sắc, Chu Hạ thấy hắn bản mặt kia cũng muốn đánh người. Rốt cuộc ở Phùng Miên Hằng đóng vai đạo sĩ xúi dục hà. Các thôn dân quần tình phẫn nộ, lớn tiếng quát lên, đốt chết hắn, đốt chết hắn, đốt chết hắn. Két, thư ký trường quay đánh bản. Trận này pha chụp ảnh nhiếp kết thúc. Đạo diễn kêu có vấn đề diễn viên tới. Từng cái nhắc nhở chỉ điểm, thậm chí biểu diễn một lượt. Sau đó chính là lần nữa chụp lại. Cứ như vậy. Mỗi một màn diễn một lần tinh tế mài, cho đến hài lòng, đạo diễn mới có thể nhường cho qua. Bởi vì đại hạ thiên nguyên nhân, buổi chiều bắt đầu làm việc vãn, buổi tối dạ vai diễn lượng công việc cũng rất lớn, cơ bản cũng chụp tới 2-3 điểm. Sau khi kết thúc, nghỉ ngơi 3-4 tiếng, còn phải dậy thật sớm tiếp tục chụp diễn. Mà từ buổi sáng 12 giờ đến 4 giờ chiều này Đoạn Thiên đang nóng thời điểm. Là thành diễn viên cùng nhân viên làm việc lần nữa thời gian nghỉ ngơi. Xế chiều hôm đó đến trời tối, Chu Hạ ở thủy trại vai diễn cũng liền chụp 1/3. Còn lại chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai vỗ nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, đó là chụp dạ vai diễn, Chu Hạ rốt cuộc gặp được nữ chủ thư kỳ. Nàng buổi chiều không có pha chụp ảnh, một mực ở quán rượu nghỉ ngơi chuẩn bị, Chu Hạ sớm tới tìm cũng không thấy nàng. Hai người gặp mặt sau, ở những ngành khác chuẩn bị trong lúc, đơn giản đối đáp chạy chỗ, chuẩn bị quay chụp hàng phục heo cương liệt tuồng vui này. Lệnh Chu Hạ ngoài ý muốn là, hắn lại thấy được Triệu Tiểu Dĩnh, nhìn nàng quần áo ăn mặc. Diễn chắc là vậy đối với sư huynh muội sư muội gần tiểu song hiệp Trung Vân Lôi, vốn là nhân vật này là Đường Nghệ Tân diễn, bây giờ bộ này vai diễn chủ yếu do Hạ Hoa đầu tư, tự nhiên chọn rất nhiều Hạ Hoa diễn viên. Ông chủ, người tốt, Tiểu Dĩnh đồng học thấy Chu Hạ thấy nàng, chủ động tiến lên vấn an, xin chào, đã lâu không gặp, ngươi là làm sao đạt được nhân vật này? Chu Hạ với thư kỳ đối với vai diễn xong rồi, liền với trợ lý đi tới một bên, quan sát tỉ mỉ đến Triệu Tiểu Dĩnh, nói chuyện với nàng, nghĩ đến Đường Nghệ Tân diễn biểu diễn, cẩn thận so sánh sau, hắn có chút bận tâm Tiểu Dĩnh đồng học diễn không tốt. Dù sao Vân Lôi cái kia nhân vật rất trêu chọc so với. Cái này Tiểu Dĩnh không biết hiện tại có ở đây không biết có thể hay không cưỡi. Công ty đề cử ta, để cho ta tham gia thử vai diễn, tinh gia cũng đồng ý ta diễn nhân vật này. Tiểu Dĩnh nghiêm túc trả lời, há, vậy ngươi thật tốt diễn, nắm chặt cơ hội, đúng rồi, ngươi và Thanh Tử, cung khóa bức rèm, chụp xong đây. Đúng tháng trước liền chụp xong, Tiểu Dĩnh cao hứng trả lời, nàng rốt cuộc làm nữ nhân vật chính, há. Kia bộ phim này chụp xong, tiếp theo công ty cũng cho ngươi làm sao an bài. Chu Hạ cau mày suy tư, Hạ Hoa điện ảnh nửa năm sau hạng mục, hắn vốn là phải thêm mấy cái. Trước mắt bởi vì một mực ở chụp diễn, cũng chưa có quản, cũng không biết bọn họ cho Tiểu Dĩnh an bài không có. Còn không có, năm nay ta đã có chừng mấy bộ phim phát hình rồi. Công ty lão sư thuyết để cho ta thật tốt lắng đọng một chút. Không cần vội vã tiếp vai diễn, ta cũng muốn thật tốt sạc điện một đoạn thời gian. Triệu Tiểu Dĩnh một chút cũng không có bất mãn, ngược lại chủ động nói. Cũng đúng, vậy ngươi chụp xong bộ phim này liền cẩn thận sạc điện đi. Chờ đến sang năm lại an bài cho ngươi công việc. Ta cho ngươi chọn hai cái quyển sổ, đủ ngươi sang năm chụp. Chu Hạ thấy Triệu Tiểu Dĩnh thái độ rất tốt, nhìn nàng kia manh manh dễ thương mặt tròn, càng phát ra cảm thấy nàng hiểu chuyện. Cảm ơn lão bản, có thể cho ta tiết lộ một chút ấy ư? Ta có thể trước thời hạn chuẩn bị. Triệu Tiểu Dĩnh kích động, đen bóng con ngươi lóe lên hào quang. Ha ha, ngược lại cũng không phải là không thể, nhưng ngươi muốn thề không nói với bất kỳ người nào. Chu Hạ nhìn một chút bên cạnh trợ lý Lý Tĩnh, Văn, cũng không cấm kỵ, được, tốt, ta nhất định không với bất kỳ nói, nếu như ta nói cho người khác, liền phạt ta sau này không trình diễn. Triệu Tiểu Dĩnh thật tốt suy nghĩ một chút, nghiêm túc thề, được, ngươi trở về nhìn một quyển kêu, Sam Sam tới, đi. Ngoài ra một bộ tạm thời trước bảo mật đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là không có nói, Lục Trinh truyền kỳ, sự tình. Hơn nữa nguyên phim truyền hình với Trương Nguy Nguyên đến chênh lệch rất lớn. Biết, cảm ơn lão bản, Tiểu Dĩnh vừa nói lấy điện thoại di động ra. Ở cuốn sổ bên trên nhớ kỹ, e sợ cho tự mình quên. Chu Hạ thấy một màn như vậy cảm giác rất buồn cười. Nhưng thấy bên kia quay chụp tựa hồ chuẩn bị xong, cũng sẽ không với Triệu Tiểu Dĩnh nói nhiều, liền đi trước chuẩn bị quay chụp. Tuồng vui này là từ thủy trại chuyển trang đến Cao Gia Trang vai diễn. Cái gọi là Cao Gia Trang thực tế cũng là ở hành tiệm làm nội cảnh. Ngoại cảnh Sơn Xuyên là phải dựa vào hậu kỳ đặc hiệu. Nội bộ chính là phòng chụp ảnh xây dựng mà thành, là heo mới vừa liệp, thịt người heo sữa quay, quán cơm. Từng hàng nửa vòng tròn chỗ ngồi, còn có nến cùng lò lửa nướng đồ vật. Peter Pan sư huynh muội kia đoạn chiêu chọc so với vai diễn còn không có chụp. Trực tiếp tăng cường Chu Hạ cùng thư kỳ vai diễn tới quay phim. Trận này vai diễn Chu Hạ vai diễn cũng không quá nhiều. Đánh nhau vai diễn tất cả đều là thư kỳ. Hắn ngoại trừ mở đầu cùng cái kia nghênh đón khách nhân lão bản nương chào hỏi, còn có một đoạn đối thoại, sau đó đó là thư kỳ đóng vai hàng ma sư đoạn tiểu thư tới hàng phục những thứ này yêu quái. Cũng may thư kỳ trước thời hạn vào tổ, cái kia nhiều chút vai diễn cũng quay chụp, cho nên chỉ cần quay chụp nàng và Chu Hạ hai người hàng phục heo cương liệt kia đoạn là được rồi. Trong này mấy cái khôi hài kiều đoạn, đó chính là muốn hút heo yêu nguyên thần. Trong phim ảnh là hôn một cái chán ghét heo mập đầu. Nhưng đó là hậu kỳ đặc hiệu. Quay chụp thời điểm diễn viên chẳng qua chỉ là mang theo đầu bộ. Truyền thống võ hiệp cảnh hành động, chụp đứng lên đặc biệt chậm, đều phải từng cái động tác một từ từ đi chụp. Nhưng bộ phim này bất đồng, đủ loại pháp bảo cùng đạo cụ bay loạn, đều là hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Cho dù là đoạn tiểu thư hàng phục heo cương liệt, cũng bất quá là hai người các dùng vũ khí đánh nhau rồi hai ba cái động tác. Sau đó đã đến đoạn tiểu thư đem heo cương liệt đánh cho thành đầu heo kia đoạn. Chu Hạ đóng vai Trần Huyền Trang một trận vết mực sau, rốt cuộc đem heo yêu nguyên thần hút vào trong bụng. Sau đó thư kỳ đi lên lại đem cùng nguyên thần hít vào trong miệng nàng. Sau đó dùng nàng hàng ma túi đem chư yêu bỏ vào tiến vào. Không nghĩ tới chư yêu quá mức cường đại, tránh thoát trói buộc, hai người chạy trối chết. Đoạn này hí kịch tình mặc dù đơn giản, lời kịch cũng không có bao nhiêu, nhưng muốn đi đến đạo diễn yêu cầu, hay lại là trải qua một phen dày vò, chỉ là hút heo yêu nguyên thần trận kia. Chu Hạ đến khi ba cái diễn viên liền rằng co 2 giờ. Ưng rồi nhiều lần, sau khi kết thúc, Chu Hạ cuối cùng thở phào một cái. Thư Kỳ so với đại nàng mười mấy tuổi, chụp loại này thân mật vai diễn, hắn trong lòng vẫn có chướng ngại. Hơn nữa cũng không phải thật thân mật vai diễn, chính là rời đi heo yêu nguyên thần. Muốn diễn xuất cái loại này tâm tình biến hóa, vẫn là phải thật tốt tính toán nhân vật nội tâm. Buổi tối thuận lợi chụp xong tuồng vui này, thời gian cũng 2 giờ rưỡi rồi, ngày đó cũng rồi dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.